Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 527, 527. Chương 527 có quan hệ đề cử danh ngạch. Phượng cuồng đế quốc ly thành luyện khí thương hội. Khi quá một tháng, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt thực hiện cùng ly thành hội trưởng một tháng chi ước. Lại đến luyện khí thương hội cùng với thương thảo thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch sự tầng. Cao nhất hội trưởng trong nhà, tỷ đệ hai người bị ly thành hội trưởng mời nhập tòa uống trà. Cũng đem đã trình báo danh biểu phụ kiện giao cho Liên Thanh xem xét, một phần đã đệ đi luyện khí thương hội tổng hội, này một phần là phụ biểu. Lão thân ta điền hẳn là không sai, ly thành hội trưởng nhặt lên tinh xảo ấm trà. Ở Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt phỉ ngọc ly thượng rót đầy trà hương mờ mịt đỉnh cấp tuyết chè. Búp, Liên Thanh nhìn hai phân xin thánh giả nhạc học viện báo danh biểu. Xác nhận không có lầm liền gật gật đầu. Đem phụ kiện trả lại cho ly thành hội trưởng, một tháng đi qua. Tiểu Kiệt Nhi có thể rèn nhị tinh linh khí đi. Ly thành hội trưởng hòa ái mà nhìn mấy ngày liền kiệt. Cái này tiểu gia hỏa nhìn qua thiên chân vô hại. Quá nhận người thích, mấy ngày liền kiệt ngoan ngoãn mà mổ mổ đầu. Hội trưởng ra ra yên tâm. Kiệt Nhi luyện khí trình độ đã đạt tới nhị tinh linh khí. Ly thành hội trưởng kéo ra miệng cười. Trường Bạch lông mày đều đi theo run vài cái, Thanh Nha đầu. Lão thân cùng các ngươi nói nói thánh giả nhạc học viện năm cái đề cử danh ngạch. Năm rồi thường xuyên phát sinh sự, Liên Thanh đứng đắn mà nhấp môi. Chờ ly thành hội trưởng bẩm báo, ly thành hội trưởng thanh khụ hai tiếng. Chậm rãi nói, năm rồi, xin đi trước thánh giả nhạc học viện luyện khí sư. Toàn ở 15 đến 25 tuổi giai tầng, Liên Thanh minh bạch ly thành hội trưởng ý tứ. Hắn mở miệng nói tuổi sự, liên quan đến Kiệt Nhi, xin biểu thượng. Chúng ta đúng sự thật điền tiểu Kiệt Nhi tuổi. Truyền tới cảnh thiên đế quốc tổng hội đi. Tất nhiên sẽ xuất hiện một hồi phong ba, cái gọi là ắt không thể thiếu phong ba. Chính là phiền toái. Liên Thanh lý giải mà gật đầu. Kiệt Nhi chỉ sợ là toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục. Nổi danh sớm nhất luyện khí sư, đúng vậy. 10 tuổi liền đạt nhị tinh linh khí trình độ. Đại lục trừ bỏ Cố Kiệt. Còn chưa xuất hiện người khác. Ly Thành hội trưởng nghiêm túc mà nhìn phía mấy ngày liền kiệt mấy. Ngày liền kiệt không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Cũng minh bạch tỷ tỷ cùng hội trưởng ra ra ở lo lắng cái gì, tỷ tỷ. Hội trưởng ra ra, Kiệt Nhi là thật sự có thực lực. Cho dù có người nào nói mắng Kiệt Nhi, cấp Kiệt Nhi tìm phiền toái, ta cũng không sợ. Mấy ngày liền kiệt non nớt khuôn mặt tựa rút đi một tầng thiên chân lãng mạn. Đi theo tỷ tỷ bên người 2 năm, hắn cũng trưởng thành rất nhiều. Liên Thanh sờ sờ Kiệt Nhi đầu nhỏ, dương môi cười nhạt, ly thành hội trưởng yên tâm. Nếu ta mang theo Kiệt Nhi cùng nhau báo danh xin bắt được thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch. Đã vì việc này gánh vác nguy hiểm, ly thành hội trưởng vừa lòng mà mổ mổ đầu. Tiện đà hỏi, lão thân còn chưa hỏi qua các ngươi. Linh khí chung, các ngươi sẽ rèn trang bị nhiều sao? Trang bị phân công kích tính trang bị cùng phòng ngự hình trang bị. Còn có mặt khác một ít phụ trợ tính trang bị. Ta cùng với Kiệt Nhi đều có thể luyện ra cơ sở trang bị như thế. Lão thân liền không lo lắng. Có năng lực đệ thượng xin biểu luyện khí sư. Kỳ thật lực không thể tiểu đánh giá. Các ngươi luyện khí thuật tuy rằng đến cao cấp. Nhưng nếu là độc công một loại trang bị. Rất khó ở tranh đoạt danh ngạch trong lúc thi đấu thắng lợi. Điểm này không cần làm phiền hội. Trưởng nhọc lòng. Vô luận là Liên Thanh. Vẫn là mấy ngày liền kiệt. Vài loại thuộc tính trang bị đều có thể thượng thủ, còn có một kiện chuyện quan trọng. Lão thân cần thiết cùng các ngươi nói, ly thành hội trưởng sắc mặt càng thêm nghiêm cẩn. Hồn hậu thanh âm thập phần có uy hiếp lực. Năm rồi danh ngạch tranh đoạt tái. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ có cấp mặt khác tranh đoạt tuyển thủ phóng thủy giám khảo. Hết chương.